Thiếu phu nhân vô lại, chương 1013, đem cô nhốt vào bệnh viện tâm thần, 19, góc truyện audio.com, huống hồ, nó còn là con gái ruột thịt của em. Em đến cùng, còn có tâm hay không? Chẳng lẽ anh liền so với con của em còn quan trọng hơn, chỉ cần anh có thể sống không tốt tiểu bảo có phải bị anh đánh chết cũng đáng giá không? Tịch Giản Cận nói đến câu nói sau cùng, rốt cục ngây người tức giận. Là tức giận, vì tiểu bảo không phải con gái anh thế nhưng từ khi sinh đến hiện tại, anh đều nhìn nó lớn lên, tình cảm cũng không phải giả. Thế mà lọt vào ngược đãi như vậy, anh, đúng, Hàn Như Y thẳng thắn khẳng định cho Tịch Giản Cận, đứng, nếu như có thể để ảnh cả một đời đau đến không muốn sống, tiểu bảo chết cũng đáng. Dựa vào cái gì anh có thể đứng ở chỗ này quang minh chính đại còn sống? Dựa vào cái gì để chồng của tôi chết thay? Tịch Giản Cận thực không dám giấu giếm, hơn 4 năm này, tôi đưa cho anh tất cả đều là giả. Trong lòng tôi hận chết anh, tôi hận anh đến nghiến răng, tôi ước gì một ngày tự mình nhìn anh giống tôi, đau mất người yêu, đau đến không muốn sống. Hàn Như Y mím môi, cười nhẹ, ngữ điệu đều là nhẹ nhàng chậm chạp, nghe qua rất đẹp, lại rất đáng sợ. Đôi mắt Tịch Giản Cận hơi co rụt lại, đáy lòng tràn đầy sợ, đau mất người yêu, nếu như Bạc Sủng Nhi chết, anh nên làm cái gì? Tay Tịch Giản Cận không nhịn được hơi nắm lại, làm sao, anh có phải cảm thấy tôi là kẻ điên hay không, tôi là kẻ điên vậy thì thế nào? Tôi nói cho anh còn có nhiều chuyện không biết. Này người phụ nữ kia vì bán tôi đi, kỳ thật cô ta đều lừa gạt anh, tôi chính là muốn cô ta bán tôi cho Vích tiên sinh. Tôi nói với cô ta, nếu như cô ta không làm, tôi liền đem những chuyện kia nói cho anh, tôi để anh đau đến không muốn sống. Cô ta đau lòng anh biết không, cô ta sợ ngươi khổ sở, khi đó cô ta vừa lúc cảm thấy có lỗi với anh, cho nên cô ta đáp ứng. Mặc dù cô ta hận đến nghiến răng, tức giận đến muốn đánh chết tôi, thế nhưng cô ta không có cách nào, cô ta chỉ có thể cùng tôi ký hiệp nghị, đem tôi bán đi, thậm chí còn hiến cốt tủy cho tiểu bảo. Cô ta cho tiểu bảo tủy, tôi sẽ không làm khó anh sao? Cô ta nằm em, mục đích tôi làm cũng là để anh và cô ta sống không an ổn. Để anh khó chịu chết, cách chương.